Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 32. Mặc gia, cộng Ngụy Quốc cùng Sở Quốc hai nước cũng trong cùng một lúc bị lần lượt diệt vong. Không có ai biết phát sinh cái gì, nhưng từng cái đi ngang qua người đi đường cũng đối với cái này cảm thấy run rẩy. Nguyên bản phồn thịnh đại quốc trong một đêm bị người chỉnh cái bị tiêu diệt. Mặc ra một cái lục chỉ thanh niên ngồi trên chủ vị bên trên, thần tình nghiêm túc nhìn mọi người, bưng lên một chén nước trà phóng tới bên mép, nhẹ nhàng lắc đầu, lại lần nữa phóng tới bàn tương đương bên trên. Bên trái ngồi phía dưới một cái cơ giới tí thanh niên, hắn đồng dạng khẽ than, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Chúng ta Mặc gia luôn luôn tôn trọng hòa bình, hiện tại còn lại vài quốc gia cũng liên tiếp bị thần bí nhân sĩ thảo phạt. Ban đại sư ngươi nói muốn như thế nào cho phải? Mặc gia cự tử nhíu mày hỏi. Hắn nắm bắt thình thịch nhảy lên mi tâm. Ta kiến nghị liên hợp những gia tộc khác cùng với Dư Cường quốc cộng đồng thương thảo thù địch kế sách, để tránh khỏi bị đột nhiên phát động công kích, chúng ta hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Ban đại sư nghiêm túc nói. Được, cái này chú ý không sai. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhiều người sức mạnh lớn nha. Được, vậy cứ như thế quyết định. Mặc gia cự tử nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên giải tán mọi người, dặn dò gia đình phổ biến phát giản, Phi Lỗ Hoàng Cung, Diệp Vô Thiên thân mang bên trong sam, một cái tay ôm lấy hai gò má đỏ chót tuyết nữ, một cái tay chống đầu, nhìn mặt trước mấy người. Chủ nhân, chúng ta vừa nhận được tình báo, Mặc gia cự tử phổ biến nhận Hào Kiệt vào phủ, hẳn là muốn thương nghị đẩy lùi quân địch kế sách, chúng ta đón lấy nên làm gì? Lạc Ly cúi đầu bẩm báo. Làm sao bây giờ? Cái này còn cần ta và các ngươi nói sao? Diệp Vô Thiên khẽ cười thành tiếng, bên trong đôi mắt không hề nhiệt độ nhìn mấy người. Các nàng thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như mọi chuyện cũng hỏi mình, vậy còn muốn các nàng làm cái gì? Là, ta biết rõ chủ nhân. Lạc Ly lùi về sau một bước, cung kính đáp. Diệp Vô Thiên phất tay làm cho nàng xuống, bị người đánh gãy vẫn rất khó chịu. Sư phụ ngài đừng nóng giận á. Cổ Huân Nhi đến gần ngồi xổm mặt đất, hai tay nâng lên gò má, cười híp mắt nói. Ha ha, đúng, liên quan với Cơ Vô Giả, ngươi là xử trí như thế nào? Diệp Vô Thiên ngồi dậy, một cái tay vuốt nàng đầu, cảm giác được lòng bàn tay xúc cảm, cười hỏi. Ta đem hắn nhốt vào địa lao. Cổ Huân Nhi ngẩng đầu muốn một lúc, phất tay không thèm để ý nói. Hắn đã vô dụng. Diệp Vô Thiên nói. Được. Cổ Huân Nhi đứng lên, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi địa lao. Các ngươi đi với ta một chuyến đi, đem y phục chỉnh lý tốt. Hai tay chắp ở sau lưng, liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh hai người, nói. Vâng, chủ nhân. Ngoan nhân cùng Liễu Thần đi theo phía sau hắn, tuyết nữ cũng vội vàng đuổi theo đi. Gò má đỏ ửng đã chậm rãi lui ra, nàng lại khôi phục thành một cái băng sơn mỹ nhân dáng vẻ. Mấy người đi tới cửa, tất cả đều hóa thành một luồng khói bụi biến mất, hướng về Mặc gia trang phương hướng mà đi. Lúc này Mặc gia trong phòng khách đã người đông như mắc cười, liền ngay cả Tần Quốc cũng phái tới sứ giả chen lẫn ở trong đó. Bất luận là giang hồ nhân sĩ hoặc là các quốc gia triều đình cũng tiếp thu hắn mời. Các vị có thể đến đây, ta Mặc gia cự tử lần thứ hai cảm ơn các vị. Mặc gia cự tử đứng trong đám người, hắn giang hai tay ra lớn tiếng nói. Không thể cái kia sự việc, chúng ta cũng là vì bảo hộ gia viên. Không sai, Mặc gia cự tử ngài có ý định gì sao? Đại gia ngươi một lời ta một lời. Trong đại sảnh ồn ào, ban đại sư bị bầy người chen ở góc, lỗ tai ác ác vang vọng. Tốt tốt, Mọi người im lặng yên tĩnh. Lần này tìm đại gia đến đây chính là vì thương nghị đẩy lùi quân địch việc. Hỏi các vị anh hùng hào kiệt, các ngươi có gì cao nhận? Mặc gia cự tử dùng nội lực nói, bảo đảm thanh âm có thể truyền đạt cho mỗi người. Nguyên bản ồn ào đại sảnh chỉ một thoáng liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Trong này có chút là tay trói gà không chặt văn nhân, có chút là vũ đao lộng thương người man, nhưng đại thể cũng hạn chế cùng với bình thường đời. Các vị có thể hay không nghe lão phu một câu, những người kia xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không có để lại dấu vết, coi như chúng ta ở đây thương nghị cũng không làm nên chuyện gì. Còn không bằng chủ động phát động tấn công. Một cái tóc trắng xóa lão đầu chủ động đứng ra quay về mọi người nói, công tôn tiên sinh có gì diệu kế? Cự tử hỏi, diệu kế không thể nói là, bất quá chính là nắm giữ một ít manh mối thôi. Công tôn vũ vuốt chòm râu, con mắt hơi chỗ ngoặt, mang theo vẻ đắc ý, nói ra nghe một chút. Đúng vậy a, đúng vậy a. Công tôn tiên sinh ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, nói ra cái đoàn người nghe một chút a. Lão phu dám chắc chắn, những người kia đều là đến từ Nam Phương một cái tiểu quốc, tên là Phi Lỗ. Công tôn vũ nói, chấm, yêu cầu hoa tươi, chấm, cái gì, không thể nào, ta đều chưa từng nghe nói Phi Lỗ. Đúng vậy a, Phi Lỗ là địa phương nào a? Công tôn tiên sinh, ta cũng chưa từng nghe thấy Phi Lỗ. Ngài, lại là từ đâu nghe tới? Cự tử nhíu mày hỏi. Hắn ở đây một lúc lâu, chưa từng nghe nói mới trạch danh tự này. Kỳ thực ta tối ngày hôm qua nhận được một cái mật báo, phía trên nói như thế minh. Công tôn vũ lúng túng nói. Vậy mật báo hiện tại nơi nào? Cự tử hỏi. Ta mang tới chính là muốn cho cự tử ngươi xem một chút. Công tôn vũ từ trong lòng móc ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt hắn. Chuyện này cái gì cũng không có a. Cự tử mở ra tờ giấy, phía trên một chữ đều không có. Không không, giấy trắng, hoàn toàn không giống viết qua chữ. Không, làm sao có khả năng? Công tôn vũ đoạt lấy, trên dưới lật qua lật lại. Công tôn tiên sinh, chuyện gì thế này? Ngài không phải là bắt chúng ta làm trò cười chứ? Mới trạch chỗ này, căn bản là không có nghe qua. Trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh chỉ còn dư lại nghi vấn, mà công tôn vũ tắc thành vì là mọi người chỉ trích. Bất luận hắn giải thích như thế nào, đều không có người đợi tin. Hắn nói thiên chân vạn xác, dù sao đây chính là ta đưa tới. Diệp Vô Thiên mấy người chậm rãi xuất hiện ở đại sảnh. Hư huyễn thân ảnh hiện ra hình dạng. Ngươi là người phương nào? Mặc gia cự tử giận dữ hét. Người này đột nhiên xuất hiện, thực lực lại càng là cao thâm mạt chắc. Ha ha, ta chính là các ngươi trong miệng nói tới Phi Lỗ thái tử a. Bất quá lúc này bản tôn đã là hoàng đế. Diệp Vô Thiên không để ý tới mọi người, trực tiếp ngồi vào chủ vị. Mấy người khác liền đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt ngậm xương nhìn trong đại sảnh người. Cái gì? Ngươi nói ngươi là Phi Lỗ thái tử? Công tôn vũ tiến lên, không thể tin tưởng hỏi. Không sai, các ngươi không phải là muốn thảo phạt ta sao? Ta hiện tại người ngay tại, chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh giết ta. Diệp Vô Thiên cười chào phúng, bên trong đôi mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng nữ đồng thời nhìn hắn, cũng lần lượt than nhẹ một tiếng. Không nói gì, hừ, khẩu khí thật là lớn. Ban đại sư đứng ra, mặc kệ hắn nói là thật là giả, một cái tóc vàng tiểu nhi lại dám to gan khiêu khích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương bất bại bắt đầu.